Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1186, tới cửa nhan tộc. Ban cho dạy, converter Dung Kiều cầu khen thưởng những người không có nhiệm vụ không được đi vào. Dịch Tiểu Phi không có bị nhan tộc mời, liền không có như vậy tư cách. Bất quá nhan tộc tên này thái thượng trưởng lão ánh mắt khinh miệt đánh giá Dịch Tiểu Phi. Đối với Dịch Tiểu Phi hắn cũng có ấn tượng rất sâu sắc. 10 năm trước ở trong nhan tộc đã gặp mặt qua, mà đây thứ hai mặt, không nghĩ tới sẽ là ở hôm nay. Chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới, Dịch Tiểu Phi làm sao còn có lá gan đến bọn họ nhan tộc. 10 năm thời gian, dựa theo ước định đã qua, nhan tộc có thể lại nữa chiếu cố đến lời hứa năm đó. Ra tay giết Dịch Tiểu Phi, thậm chí nhan tộc chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể cầm Dịch Tiểu Phi người bên người khai đao. Ngươi muốn làm gì? Hôm nay xong cuối cùng nhan tộc tôn giả đại điển, thấy máu là xui xẻo sự việc, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn xuất thủ. Đi vào, Dịch Tiểu Phi tay nâng lên, chỉ bên trong, à, là Tiểu Nguyên Vương tôn giả đại điển tới. Cái này làm cho vậy nhan tộc thái thượng trưởng lão cười một tiếng. Sau đó lần nữa mở miệng nói, chẳng qua là ngươi không có thiệp mời, đó cũng không có tư cách tiến vào. Dĩ nhiên nếu là ngươi nguyện ý, từ lão hủ luồn chôn đã qua, sẽ để cho ngươi thật tốt xem ta nhan tộc tôn giả đại điển. Vừa nói bước ra hai chân mình, chỉ dưới háng, không khỏi báo cho biết một chút, mà ở nhan tộc những người khác trong mắt, thái thượng trưởng lão lại có thể như vậy cử động, cũng cười ra tiếng. Người này nhưng mà đã từng long tướng người thứ nhất, làm người cao ngạo rất, dám cùng bọn họ nhan tộc đối nghịch. Hôm nay thật vẫn muốn tiêu diệt một diệt người này oai phong. 10 năm thời gian, năm đó giống như một cái nửa phế chó vậy rời đi. Hôm nay dù là khôi phục thực lực, lại là tinh tiến, vậy cũng không trêu chọc nổi nhan tộc, mà lúc này Dịch Tiểu Phi cũng không để ý tới. Trực tiếp bước ra đi về phía trước ra. Thế nào? Còn muốn xông vào sao? Hôm nay không theo thái thượng trưởng lão luồn chôn đã qua, ngươi là không vào được. Còn không mau một chút bò. Bây giờ là cơ hội của ngươi. Sau này ngươi muốn bò cũng không có cơ hội. Ngoặc kép, lại tới người nhan tộc. Một câu kia câu diễu cợt tiếng nói ra. Hơn nữa đã chuẩn bị tùy thời ra tay. Cút, một cái cút chữ, từ Dịch Tiểu Phi trong miệng nói ra. Một khắc sau, cuồng bạo thiên địa linh khí, từ chung quanh đánh ra. Hoành, hoành, hoành, không có tự mình động thủ. Những người đó đều bị đánh bay ra ngoài. Từng cái chật vật dị thường, trong miệng có máu tươi phun ra. Sau khi ngã xuống đất nhất thời hôn mê bất tỉnh, mà vậy nhan tộc thái thượng trưởng lão. Vốn là bước ra hai chân đứng, cả người về phía sau chợt đi ra ngoài, ho khan một tiếng, khóe miệng có máu tươi chảy ra, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, trừ hắn và Dịch Tiểu Phi ra, không có người có thể đứng, nơi này đồng thời, Dịch Tiểu Phi lần nữa bước ra, cái này từng bước bước ra, ở nhan tộc cái này một vị thái thượng trưởng lão trong mắt. Hết thảy các thứ này hoàn toàn là vương giả trở về. Từng bước, hắn cũng có thể nghe rõ Dịch Tiểu Phi tiếng bước chân. Ở trong lòng giống như lôi cổ ở vang động vậy, lại có loại ảo giác này. Hắn nhất thời rõ ràng, đây là tới chi tinh thần lực ảnh hưởng. Ngươi, chốc lát thời gian, Dịch Tiểu Phi cách mình cũng chưa tới một thước khoảng cách. Vậy chờ cảm giác bị áp bách, để cho hắn đều cảm giác hô hấp đều rất khó khăn. Mà Dịch Tiểu Phi đưa tay ra, cái này vươn tay ra, ở nhan tộc thái thượng trưởng lão trong mắt tựa hồ rất chậm chạp, nhưng hết thảy các thứ này cũng là cảm giác. Oanh, một tay bấu vào hắn óc, cả người bị giữ ở trên mặt đất, tiếng nổ vang lên, đất đá tung tóe, máu bắn tung tóe đi ra. Dịch, Tiểu Phi, ngươi muốn làm gì? Nhan tộc sẽ không, không biết, thả qua, ngươi còn có ý thức. Nhưng lúc này hậu tên này nhan tộc thái thượng trưởng lão nói chuyện đều đã đứt quãng. 10 năm trước một khoản chướng, hôm nay thật tốt tính một chút. Dịch Tiểu Phi chậm rãi đứng lên, không để ý tới vậy trên đất lão đầu. Người này mặc dù không có chết, nhưng cũng thất lạc đại nửa cái mạng. Hướng trong lối đi đi. Hôm nay tôn giả đại điển, Dịch Tiểu Phi sẽ không để cho hết thảy thuận lợi đi xuống nơi này. Đồng thời, ở bên trong giờ phút này tất cả đại tộc thị tụ tập địa phương, đối với Nhan Nguyên Phong tôn nghi thức đã tiến hành hơn phân nửa, mà là hết thảy các thứ này chủ trì chính là nhan tộc 3 vị lão tổ, Nhan Thông Tử, Nhan Huyền Tử, còn có Nhan Nguyên Tử. 3 người cùng chung xuất hiện ở tất cả đại tộc thị trong mắt người, rất nhiều vẫn là lần đầu tiên thấy có thể gặp tôn giả này đại điển tầm quan trọng. Cái này giống vậy muốn thầy tế nhan tộc liệt tổ liệt tông, bảo vệ nhan tộc con em bình an, bảo vệ nhan tộc cường thịnh. Nhan Nguyên hôm nay là chủ yếu người, mà thành tựu 3 tiểu vương Tiểu Huyền Vương cùng Tiểu Thông Vương giống vậy đi cùng ở Nhan Nguyên bên người. 2 người ít nhất cũng là nhan tộc nhân vật đại biểu. Chẳng qua là bọn hắn bây giờ 2 người, mỗi người là một mảnh lá xanh, tới sấn nhờ Nhan Nguyên cái này một đóa hôm nay tươi đẹp nhất hoa. Ở Nhan Nguyên mặc trên người trước nhan tộc là hắn chuẩn bị một bộ chiến giáp. Chiến giáp này giá trị cũng không phạp, đối với có hiểu không thể nghi ngờ là đạo tộc cùng người dược tộc rõ ràng nhất. Thấy Nhan Nguyên trên người vậy màu đen tuyền chiến giáp, đều có vẻ hâm mộ. Nhan tộc chiến giáp linh tôn, toàn bộ trong nhan tộc chỉ có 5 kiện, mặc dù biết cái này một kiện là kém nhất, có thể cho dù là kém nhất, nghe có thể đem ngũ phẩm tôn giả cảnh một kích toàn lực triệt tiêu hết 30%. Ngũ phẩm tôn giả cảnh một kích toàn lực triệt tiêu hết 30%. Đây đã là rất kinh khủng chuyện. Hôm nay Nhan Nguyên người mặc cái này chiến giáp linh tôn, nhan tộc còn có 4 kiện. Trong này 3 kiện chính là ở Nhan Nguyên Tử, Nhan Huyền Tử cùng Nhan Thông Tử trên người. Mà sau cùng vậy 1 kiện, nghe đã lại nữa nhan tộc. Chỉ có nguyên do trong này, cũng chỉ có nhan tộc mình biết. Người mặc chiến giáp linh tôn, trên tay nắm đó là thuộc về Nhan Nguyên Nguyên Vương kiếm. Trước đó song kiếm, bị kiếm nhất đoạt, đây không thể nghi ngờ là đáng tiếc nhất, tiếc nuối sự việc, nhưng cái này Nguyên Vương kiếm uy lực cũng không yếu. Nhan tộc vì Nhan Nguyên còn cố ý chui luyện một bên, hoàn toàn có thể chịu đựng ở tôn giả cảnh uy lực. Chiến giáp linh tôn, Nguyên Vương kiếm, tôn giả cảnh Nhan Nguyên, cả người từ từ bay lên trời. Phải tiếp nhận tôn giả đại điển sau cùng nghi thức, thật vẫn là xuất tẫn ngọn gió. Người đạo tộc mặc dù tới, nhưng thấy như vậy cảnh tượng, rất nhiều thái thượng trưởng lão vẫn là rất khó chịu. Trong nhan tộc Nhan Nguyên mặc dù bại bởi kiếm nhất, có thể không khỏi không thừa nhận, bọn họ đạo tộc 100 tuổi dưới người, một cái cũng kém hơn Nhan Nguyên. Bây giờ trong nhan tộc có 4 tôn. Mà đạo tộc chỉ có 2 tôn. Đây chính là gấp 2 chênh lệch. Mặc dù Nhan Nguyên mới vừa đột phá đến tôn giả cảnh, thực lực không phải quá mạnh mẽ, nhưng cái này chỉ là bây giờ. Tương lai Nhan Nguyên gặp nhau rất khủng bố, nhất định sẽ trưởng thành đến không kém gì nhan tộc tam lão tổ vậy tồn tại. Dược Long Tử vẫn là kém không ít. Ở dược tộc bên này, Dược Phong nhìn hôm nay vậy bay lên trời, hăm hở Nhan Nguyên, không khỏi thở dài một cái. Hắn hy vọng dường nào, dược tộc trong cũng có thể tiến hành tôn giả đại điển. Có thể Dược Long Tử đột phá, bị không ít trở ngại, dù là có đủ nhập tôn đan trợ giúp, 10 năm chi kỳ đã đến. Long tướng, Dịch Tiểu Phi, tới cửa nhan tộc, ban cho dạy.